và chính cô là người bắt đầu tiên. Sau lưng là cửa sổ ốc kính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net